Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, đi tới nữ nhân. Lần này siêu năng lực cùng hệ Ghost quyết đấu đối với chúng ta bất lợi a. Chính đáng cô Mây cùng Serena liền muốn rời đi thời điểm, đối thoại không tự chủ truyền vào lỗ tai của bọn hắn. Có người nghi vấn, vì sao nói như vậy? Chúng ta chủ lực nhân tuyển bị Jenny mang đến tra hỏi. Nghĩ đến cái này một hai ngày đoán chừng là không về được. A, đám người kinh hô, tại sao như vậy a? Đúng vậy a, trọng yếu nhất vẫn là cái kia Kanto địa khu nổi danh tốt năng lực nữ vương cũng tới tham gia náo nhiệt. Tĩnh, yên tĩnh như chết, tất cả mọi người nín thở. Một mặt tuyệt vọng, siêu năng lực nữ vương, cỡ nào quen thuộc xưng hào a. Những năm này, cũng không phải cô Mây một cái tên người âm thanh bên ngoài. Đồng dạng, những người khác cũng hoặc nhiều hoặc ít nổi danh. Sabrina chính là một cái trong số đó. Làm siêu năng lực chiếu cố người. Sabrina đối với siêu năng lực sử dụng đó là quen thuộc không thể đang quen thuộc. Có thể chơi ra các loại hoa văn đến. Một người như vậy trước kia liền 10 phần nổi danh. Gần nhất càng là như vậy. Bởi vì tại trước đây không lâu, nàng đi khiêu chiến tứ thiên vương thứ nhất hệ Ghost thiên vương Agatha. Nghe nói cái kia nhất chiến kinh thiên động địa. Mặc dù Sabrina cuối cùng vẫn là bị thua. Nhưng Agatha chính miệng nói một câu. Tiếp qua 1-2 năm, thiên vương chi vị nhất định có nó một vị trí. Đây là vinh diệu bực nào. Kanto thiên vương đi qua nhiều năm như vậy chém giết. Từng cái đều rất lợi hại. Sabrina có thể cùng Agatha chiến đấu. Vậy có phải hay không nói rõ đối đầu Bruno càng có khả năng đem nó lôi xuống ngựa. Điểm này không được biết. Nhưng có thể khẳng định là hiện tại Sabrina thực lực cực kỳ đáng sợ. Tại thiên vương bên trong cũng là số 1 số 2. Đây chính là có năng lực chiếu cố chỗ tốt. Tựa như cô Mây đồng dạng. Có thể lắng nghe Pokemon tâm thần. Rất dễ dàng liền hiểu được Pokemon yêu thích cùng căm ghét các loại cảm xúc. Có thể rất tốt chế định ra huấn luyện mục tiêu. Xem ra, lần này xong đời. Thế thì còn đánh như thế nào? Ta muốn về nhà. Ngoặc kép chấm chấm, trầm mặc sau một lát, tiếng ồn ào trong chốc lát nổ tung. Không khác, Sabrina uy danh hiện tại đã truyền khắp toàn bộ Kanto cùng Johto. Cái kia mỹ mạo tập thực lực cùng một tiếng siêu năng lực nữ vương. Liền là cường thế như vậy. A, vốn cho rằng sẽ là một trận long tranh hổ đấu. Nhưng là hiện tại xem ra cô Mây không thú vị lắc đầu. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Siêu năng lực thắng chắc, nhưng là ngoài ý muốn thường thường là cho người đầy đủ kinh hỉ. Cô Mây cũng không xác định, cho nên, vẫn là hãy chờ xem. Serena ngược lại là sắc mặt cổ quái nhìn chằm chằm cô Mây. Thẳng đem cô Mây chằm chằm đến sắc mặt không tự nhiên lại. Cuối cùng nhấc tay đầu hàng, mặt mũi tràn đầy cười khổ. Ta nói, ngươi dạng này nhìn ta chằm chằm làm gì? Mỗi ngày đều nhìn. Còn nhìn không ngán a. Phi, Serena nghe vậy khuôn mặt ửng đỏ. Sau đó ngang nhỏ, người trước kia thế nhưng là truy cầu qua Sabrina. Bây giờ nghe tin tức của nàng liền không có một chút tâm tình chập chờn sao? Cô Mây, hết chuyện để nói. Nói đến cô Mây sờ lên cái cằm. Trước đó Giovanni còn có hứng thú cho hắn làm mai mối ấy nhỉ? Chỉ là đáng tiếc, mình đụng phải Serena. Lâu ngày sinh tình, về phần Sabrina, cô Mây không phủ nhận lúc trước nhìn thấy lần đầu tiên là có chút hảo cảm. Nhưng này cũng chỉ là nhân chi thường tình thôi. Mặc cho ai nhìn thấy xinh đẹp như vậy một cái muội muội cũng sẽ có hảo cảm. Bất quá về sau Sabrina làm sự tình thật sự là làm cho người rất thương tâm. Tại mình cũng bị Giovanni điều đến hắn lệ thuộc trực tiếp trong bộ đội. Cho nên cũng không có cái gì gặp nhau. Đi qua thời gian dài như vậy, chính mình cũng đem tâm tư đặt ở Serena cùng huấn luyện phía trên. Thật đúng là không có đi chú ý qua những người này. Cho nên bất thình lình đang nghe Sabrina tin tức về sau bỗng nhiên cũng có chút dường như đã có mấy. Đời ảo giác, giống như hồi lâu không có nghe được Sabrina tin tức. Cái này bất thình lình. Sabrina vậy mà đi khiêu chiến Agatha. Chuyện xảy ra khi nào? Đều là biến thái a. Bỗng nhiên nghĩ đến Sabrina thực lực bây giờ. Cô May than nhẹ một tiếng. Ít có một ít thư giãn liền sẽ bị người đả kích thương tích đầy mình. Sự thật chứng minh, nữ nhân đều là có chút lòng dạ hẹp hòi. Mình cùng Sabrina đều bao lâu chưa từng thấy. Serena hiện tại còn nhớ rõ. Sờ lên cái trán, còn tốt không có mồ hôi lạnh. Liền là bọn hắn sao? Chỗ tối, Yuki Mana nhìn chằm chằm cô May cùng Serena thấp giọng hỏi. Nami hung hăng gật đầu. Đúng, liền là bọn hắn. Yuki Mana lấy ra tiện tay từ ngực móc ra dụng cụ. Trên dụng cụ còn hiện ra một cỗ mùi thơm. Nami trợn mắt hốc mồm. Nơi này cũng có thể giấu đồ vật. Nhìn thật sâu Yuki Mana ngực một chút. Trong lúc nhất thời có chút ước ao ghen tị. Đầu kia câu. Thật sâu a. Quả nhiên. Có một khối phiến đá thực ở trong tay bọn họ. Yuki Mana hít sâu một hơi. Trên mặt có chút đỏ hồng. Thật sự là vận khí tới cản cũng ngăn không được. Hiện tại mấu chốt nhất vẫn là như thế nào mới có thể từ tay của thiếu niên kia bên trong cầm tới. Phiến đá. Đây thật là một cái vấn đề nghiêm túc. Yuki Mana vuốt vuốt huyệt thái dương. 10 phần buồn rầu. Đạt được phiến đá người khẳng định biết một chút phiến đá tác dụng. Cái này cho bọn hắn một chút độ khó. Bất quá vô luận như thế nào. Phiến đá cũng muốn đem nó xoay sở đủ. Dạng này mới không phụ phía trên kỳ vọng. Yuki Mana một mặt kiên nghị. Cất bước mà ra. Đi hướng cô May cùng Serena. Chốc lát ở giữa. Cô May ánh mắt lạnh lẽo quét tới. Nhìn Yuki Mana bước chân dừng lại. Âm thầm kinh hãi. Người này. Tốt cảm giác nhạy cảm. Trong lòng chấn kinh. Mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Tiếp tục tiến lên. Sau lưng Nami từng bước đi theo. Một đôi nghịch ngợm con mắt quay tròn. Luôn cảm thấy bầu không khí có chút quỷ dị. Thiếu niên, người tốt, Yuki Mana đi đến cô May trước mặt. Tận lực dùng tự nhận là ánh mắt hiền hòa nhìn xem cô May. Mở miệng cười nói, có việc, cô May lạnh lùng. Mới Lulu liền cảm nhận được mục đích của người này có chút không thuần. Mặc dù nói không có hiển hiện sát ý, nhưng này chợt lóe lên ác niệm vẫn phải có. Yuki Mana sắc mặt khẽ giật mình. Thiếu niên này tính cảnh giác không khỏi cũng quá nặng đi đi. Mình giống như không có có đắc tội vị này chủ a. Sắc mặt có chút cứng ngắc, luôn cảm giác lần này mục đích rất không dễ dàng đạt thành. Bất quá tại không dễ dàng cũng phải thử một lần. Cái kia phiến đá đối ý nghĩa của bọn họ cực kỳ trọng yếu. Khụ khụ khụ, Yuki Mana ho khan vài tiếng, vẻ mặt ôn hòa nói, "Thiếu niên, ta muốn theo ngươi giao dịch một kiện đồ vật." "Giao dịch?" Cô May cùng Serena nhìn nhau, hứng thú, Serena càng là hứng thú giật giáo, ôm cô May tay lặng lẽ giật giật, nhìn xem là cái gì. "Tốt." Khó được Serena như thế cảm thấy hứng thú. Cô May tự nhiên gật đầu. Huống hồ, hắn cũng muốn nhìn một chút. Cái này không hiểu thấu người đến cùng muốn cùng hắn giao dịch thứ gì. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.